Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 166. Góc truyện audio.com. Chương 166. Đặc biệt danh mặc dù bị từ chối nhưng cô gái vẫn quay lại. Nhìn anh bước ra khỏi cửa đầy háo hức, ngưỡng mộ, cùng tiếc nuối. Khi Hình Liệt Hàn bước ra khỏi sân bay, anh nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu trắng nổi bật. Bắt mắt trong cả hàng xe dài. Đôi chân dài của anh liền tao nhã bước qua. Đường Tư Vũ cũng nhìn thấy anh. Nhấn mở khóa cửa. Hình Liệt Hàn mở cửa và ngồi vào. Đường Tư Vũ nhìn đến vùng trán anh có dấu vết mệt mỏi. Không khỏi quan tâm. Hay là tôi đưa anh về nghỉ ngơi? Hình Liệt Hàn nhìn cô rồi kiên quyết nói. Chấm. Không. Anh muốn đến nhà im. Đường Tư Vũ không nói gì nữa. Lái xe vào làn đường bên cạnh. Phóng lên đại lộ sân bay rộng rãi. Hình Liệt Hàn gối lên cánh tay. Vẻ mặt thoải mái. Khóe miệng bất giác nhếch lên. Nhà họ Đường. Khoảng 4-3. Không, Đường Hùng gọi điện. Bảo Khưu Lâm đang chơi mạt chược bên ngoài về nhà. Nói rằng Đường Tư Vũ sẽ trở lại ăn tối. Trước mặt Đường Hùng, Khưu Lâm vẫn thể hiện tình cảm thân thiết, nhiệt tình, coi Đường Tư Vũ như người một nhà. Vì vậy khi nhận được cuộc gọi từ chồng, dù không muốn, bà ta cũng phải chuẩn bị trở về. Đồng thời, bà cũng gọi điện cho Đường Y Y, bảo con về nhà. Bà ta không muốn một mình Đường Tư Vũ ở nhà, chọc Đường Hùng vui vẻ. Bà muốn con gái mình cũng phải có mặt. Khưu Lâm ở gần nhà. Đường Y Y cũng đang mua sắm ở một trung tâm thương mại gần đó. Hai mẹ con lần lượt trở về. Đường Hùng đang xem tin tức ở sảnh. Người giúp việc cũng đã mua xong đồ ăn. Khưu Lâm trở về, liền hỏi chồng. Chỉ có Tư Vũ về một mình thôi sao? Đường Hùng trả lời, chắc sẽ mang Tiểu Hy đi cùng. Em để nhà bếp nấu vài món mà bọn trẻ yêu thích đi. Đúng lúc này, điện thoại di động của Đường Hùng vang lên. Ông cầm lên thì thấy là Đường Tư Vũ. Ông nhấc máy. Alo, Tư Vũ, sắp tới chưa? Giờ đang là lúc cao điểm của buổi chiều. Đường Tư Vũ đang bị tắc đường. Cô nói với cha. Cha, phải một lúc nữa con mới tới. Tối nay con sẽ dẫn một người bạn trở về. Nhà mình nấu thêm một ít đồ ăn nhé. Ỏi bạn nào? Là người chị em thân thiết kia à hai? Đường Tư Vũ nói thẳng với cha. Không, là Hình Liệt Hàn. Đường Hùng đang ngồi trên sofa. Nghe được những lời này, lập tức ngồi thẳng người vài phút. Vô cùng kinh ngạc. Cái gì? Cậu Hình cũng sẽ tới? Câu nói này khiến Đường Y Y đang đi lên tầng cũng kinh ngạc dừng lại nhìn cha mình. Còn Khưu Lâm ở trong bếp cũng nhanh chóng bước ra ngoài. Đường Tư Vũ trả lời. Vâng, anh ấy cùng con về nhà ăn tối. Được, được, con mời cậu Hình qua đi. Chấm, Đường Hùng lập tức vui mừng. Cổ vũ, Hình Liệt Hàn tuy còn trẻ nhưng đã có một sức hút mà những người làm kinh doanh đều thấy vinh dự nếu được kết bạn. Đường Y Y thấy cha đã cúp máy. Không khỏi buột miệng hỏi. Cha nói Hình Liệt Hàn sẽ đến nhà chúng ta. Chấm, Đường Hùng không để ý đến suy nghĩ của con gái thứ hai. Vui vẻ đáp. Đúng vậy, cậu ấy và Tư Vũ đang trên đường đến. Đường Y Y và Khưu Lâm vội nhìn nhau. Ánh mắt Đường Y Y không giấu được sự ngạc nhiên và phấn khích. Khưu Lâm ngay lập tức nhìn thấu suy nghĩ của con gái. Đây là cơ hội tốt để tiếp cận Hình Liệt Hàn. Và con gái bà muốn nắm bắt cơ hội này. Y Y, về phòng rửa mặt đi. Lát nữa có khách quý đến chơi nhà đấy. Khưu Lâm dùng giọng điệu ám chỉ. Đường Y Y nghe ra ám hiệu của mẹ. Lập tức cười nói. Vâng, nói xong. Cô ta vui mừng đi lên tầng. Hình Liệt Hàn đang đến nhà. Điều này có nghĩa là cô và Hình Liệt Hàn sẽ ngồi cùng bàn ăn tối và có sự giao tiếp gần gũi. Nói không chừng, anh sẽ bị thu hút bởi vẻ đẹp sang trọng, lịch sự của cô. Vì vậy,